Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phần 501, người trước không có nguồn nước, người sau khoảng cách quá xa, cho nên lựa chọn ở chỗ này kiến tạo căn cứ lý do còn tính đầy đủ, bọn họ hai cái nhìn lộ vẫn luôn. Đi tới ngày hôm sau chạng vạng thời điểm mới ở trên đường gặp mặt khác đoàn người. Theo chân bọn họ đối lập lên, này đoàn người liền chật vật nhiều, nhìn qua mỗi người đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, bọn họ đang xem đến đường Thiên Lam. Hai người thời điểm đều sôi nổi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hình như là gặp thần minh giống nhau, nhưng là bọn họ như vậy chính là, nói ngắn lại chính là gặp được cứu tinh bộ dáng, cái kia. Các ngươi hảo, ta, kia cái gì? Đường Minh xua xua tay. Không nên gấp gáp, người chậm rãi nói, phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới đi tới nữ hài tử hoãn hoãn thần, nói, hai vị tiên sinh đều là biến dị người đi. Chúng ta muốn đi căn cứ bên kia, không biết các ngươi có thể hay không cho chúng ta làm đảm bảo a? Đường Minh khẽ nhíu mày, đảm bảo là có chuyện như vậy. Chúng ta cũng là lần đầu tiên đến căn cứ này tới. Không biết việc này, nữ hài tử nhìn qua thực rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoa xoa tay ha một hơi. Kỳ thật chính là, người thường muốn tiến vào căn cứ nói. Đều cần thiết phải có biến dị người làm đảm bảo mới có thể đi vào. Cho nên nếu là có thể nói. Đường Minh giơ tay ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Người nói quá đơn giản. Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Tỉ như nói đảm bảo nói, chúng ta cần thiết muốn gánh vác cái gì trình độ trách nhiệm. Rốt cuộc đảm bảo này hai chữ vẫn là có hãm đua ở bên trong, nữ hài tử có điểm ngượng ngùng. Hai má bị đông lạnh đến đỏ bừng, bởi vì thân cao vấn đề, có điểm thẹn thùng từ dưới hướng lên trên nhìn bọn họ. Nhưng thật ra đáng thương hề hề, đặt ở người có tâm trong mắt khẳng định là có khác một phen phong vị. Nhưng là, Đường Minh nhìn thoáng qua lúc sau, không có chờ đến nàng trả lời, liền đi theo đường Thiên Lam tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bọn họ tính toán hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Chờ ngày mai giữa trưa là có thể đến cái kia căn cứ mới đúng, nữ hài tử nhìn đến bọn họ cư nhiên còn. Không lưu tình trực tiếp xoay người liền đi, lần đầu tiên hoài nghi chính mình mị lực. Nàng thật sự như vậy không thấy đầu sao? Ai, từ từ a, từ từ ta, hai vị tiên sinh, biến dị người đại nhân. Hơi chút từ từ, chúng ta thật sự cần thiết muốn đi căn cứ. Nói cách khác chúng ta đều phải đông chết tại đây bên ngoài. Đường Minh dừng lại bước chân. Trước cùng chúng ta lại đây. Chờ buổi tối tìm được nghỉ ngơi địa phương lại nghe các ngươi chậm rãi nói, nữ hài tử đoàn người. Tổng cộng có 4 cái, trừ bỏ nữ hài tử ở ngoài, thông hành còn có cha mẹ nàng cùng ca ca 3 người, mà vừa rồi vì cái gì chỉ có nữ hài tử lại đây. Cùng bọn họ nói lời nói, kia đều là bởi vì này một đôi cha mẹ cùng ca ca, đều bị đông lạnh đến không được, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết suy yếu tới rồi một loại trình độ. Nếu là không còn có hảo điều kiện hảo hảo cho bọn hắn nghỉ ngơi nói. Vậy thật sự muốn xong đời, nữ hài tử nói cũng không sai. Bọn họ vì mạng sống xác thật là cần thiết muốn tới trong căn cứ đi. Nhưng Đường Minh bọn họ cũng sẽ không thánh phụ tâm địa. Những người này nếu biết cái kia căn cứ quy tắc, kia hoặc là trước đây bị đuổi ra tới, hoặc là chính là nghe người ta giới thiệu mới đến nơi này tới còn chưa tới căn cứ liền bắt đầu cho. Chính mình tìm đảm bảo biến dị người. Thật đúng là chính là rất thông minh, cũng không biết nơi này có hay không bẫy dập bọn họ còn tính vận khí tốt. Ở trời tối phía trước cuối cùng là tìm được rồi một chỗ sơn động. Bên trong còn có người nghỉ ngơi dấu vết, có thể là bởi vì khoảng cách căn cứ tương đối gần. Cho nên lui tới người tương đối nhiều, cho nên trong sơn động đều có người đã tới dấu vết bọn họ ở bên ngoài tìm được rồi một ít củi lửa. Tuy nói là băng thiên tuyết địa, nhưng tốt xấu vẫn là có sơn có thủy, một ít củi lửa vẫn là có thể tìm được, chính là thật sự rất ít, có thể là thời tiết nguyên nhân. Một ít cực kỳ chịu rét cây cối cư nhiên ở chỗ này còn sống. Tuy nói số lượng rất ít, nhưng ít ra là còn sống, Đường Minh nhìn đến thời điểm cũng cảm thấy có điểm kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều cho rằng trừ bỏ bên kia địa phương ở ngoài, đều sẽ không lại có địa phương có thực vật sinh trưởng. Nhưng là đi vào nơi này lúc sau nhưng thật ra đánh vỡ hắn nhận chi, xem ra kiếp trước kinh nghiệm. Không nhất định tất cả đều là đúng. Ở bên trong châm thượng đống lửa lúc sau bắt đầu nấu nước sôi. Nữ hài tử đầu tiên là cho cha mẹ cùng ca ca nấu nước ấm. Uy bọn họ uống lên đi xuống. Này ba người tốt xấu là có điểm sức lực, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, thứ 5 trên dưới 100 năm chương, thứ 5 trên dưới 100 năm chương, ba người đi đến đống lửa. Biên nướng sưởi ấm, tuy nói vẫn là suy yếu muốn chết bộ dáng, nhưng tốt xấu còn có thể chính mình đi đường. Đường Thành Tuấn bọn họ lấy ra trang viên chế tác nhất. Bình thường bánh bột ngô, là có rau dưa cùng một ít bột mì làm thành, lại làm lại ngạnh còn thực hàm. Nhưng là ở tại canh nhưng thật ra thực không tồi, bọn họ lấy ra hai khối đông lạnh đến cứng bánh bột. Ngô gõ nát đặt ở nồi nấu, thực mau liền tản mát ra mê người mùi hương, bọn họ trang viên làm bánh bột ngô cùng tam đại căn cứ. Bên kia nhất tiện nghi bánh bột ngô nhưng không giống nhau. Dùng tài liệu đều là tốt nhất, cho nên này mùi hương đương nhiên cũng là tốt. Hơn nữa cũng thực thích hợp này đại trời lạnh ăn, Đường Minh nếu lấy ra tới. Khẳng định sẽ không nói là làm trước mắt này bốn người nhìn hai người bọn họ ăn. Bốn người một người phân một chén, làm cho bọn họ đại khái điền một chút bụng. Ăn xong lúc sau tuy rằng chưa đã thèm, nhưng bọn hắn đều tỏ vẻ cảm tạ. Lại cũng không có hỏi lại bọn họ muốn, Đường Minh trong lòng phán đoán. Những người này còn rất thức thời. Kỳ thật liền tính bọn họ muốn Đường Minh cũng sẽ không lại cho. Không thức thời vụ là một chuyện, bọn họ hiện tại rõ ràng là đói bụng thật lâu, lập tức ăn quá nhiều dạ dày khẳng định chịu không nổi. Cũng là vì bọn họ hảo không phải sao, bọn họ một nhà bốn người liền chờ bọn họ ăn xong. Nữ hài tử con thực chủ động giúp bọn hắn đem nơi này rửa sạch sẽ, hiện tại nhưng thật ra có thể. Hảo hảo nói chuyện, nữ hài cha mẹ cùng ca ca ngồi ở hắn bên người sưởi ấm. Ăn chút gì uống lên nước ấm. Hiện tại cuối cùng là có sức lực cùng Đường Minh bọn họ nói chuyện. Phía trước cho nhau nâng đi đường cũng đã dùng hết bọn họ sở hữu sức lực. Đường Minh, nói đi, các ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu là hôm nay có thể nói phục chúng ta, thật cũng không phải không thể cho các ngươi đảm bảo. Nam nhân kia thở dài một hơi. Hai vị biến dị người đại nhân muốn biết, chúng ta đương nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo. Kỳ thật sự tình thật sự phi thường đơn giản, chính là có người đi đầu ở chỗ này kiến tạo một cái căn cứ, bởi vì vật tư cũng bởi vì nguồn nước quan hệ. Hai vị nếu là đi căn cứ nhìn xem nói, liền biết, kỳ thật căn cứ này chiến địa phi thường đại, bên trong trụ người lại so với ít. Đường Minh gật đầu. Vật tư thu hoạch ngọn nguồn bị cuốn vào trong căn cứ mặt. Nam nhân, đúng vậy, liền ở bên trong, mà bên ngoài tuy rằng cũng có thể ăn đồ vật. Nhưng là thật sự quá ít, chỉ có thể làm số ít người không đói chết mà thôi. Nhưng là ở tại trong căn cứ người, biến dị người mỗi ngày đều có thể ăn căng, người thường mỗi ngày đều có thể ăn no. Hơn nữa biến dị người yêu cầu làm chính là bảo hộ căn cứ này. Người thường yêu cầu làm chính là ở bên trong thu thập đồ ăn, Đường Minh nghĩ nghĩ. Nhưng là này phụ cận giống như cũng không có cái gì nguy hiểm. Nam nhân, không sai, chính là bởi vì không có nguy hiểm lại có sung túc nguồn nước cùng đồ ăn. Cho nên toàn bộ căn cứ biến dị người cả ngày không có chuyện gì cũng chỉ biết làm chuyện xấu. Tất cả đều học hư, Đường Minh. Vậy các ngươi còn mang theo nhi nữ đi trong căn cứ? Chẳng lẽ sẽ không sợ có người tìm các ngươi phiền toái? Các ngươi nữ nhi lớn lên cũng còn có thể, đến lúc đó bị mặt khác biến dị người. Ta hiểu được, các ngươi theo như lời đảm bảo. Nam nhân đem nữ nhi thê tử ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngài nói không sai, kỳ thật chính là muốn bảo hộ bọn họ, làm đảm bảo biến dị người cường đại nói, liền sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền toái, Đường Minh. Làm ta đoán xem, nếu là có người coi trọng các ngươi giữa ai, muốn nói, có phải hay không muốn trước tìm chúng ta một mình đâu? Thắng nói là có thể mang đi người kia. Nam nhân gật đầu, không sai, hai vị biến dị người đại nhân. Nếu là có thể nói, ta đem nữ nhi, chỉ cầu hai vị đại nhân hảo hảo đãi nàng. Nhìn đến nam nhân thê tử cùng nhi tử đều lộ ra không đành lòng biểu tình. Nhưng là nữ hài tử kia có chút mê võng, nhưng không có cự tuyệt ý tứ, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Thiên Lam là ái nhân, sẽ không tiếp thu mặt khác bất luận cái gì nam nữ, bọn họ không biết Thiên Lam là ai. Nhưng là nơi này trừ bỏ Đường Minh bản nhân ở ngoài cũng chỉ có một cái khác. Nói khẳng định chính là mặt khác cái kia vẫn luôn đều rất ít nói chuyện nam nhân. Hai người kia cư nhiên là một đôi sao, nhìn qua đảo thật là phi thường đẹp mắt, nhưng là cứ như vậy. Bọn họ chẳng phải là vô dụng tới làm trao đổi đồ vật. Đường Minh nhìn ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem người. Các người nhưng thật ra biết đến rất nhiều. Phía trước đi qua sao? Vẫn là có người nói cho của các ngươi. Hơn nữa các ngươi nguyên bản tính thế nào? Rốt cuộc gặp được chúng ta chỉ là trùng hợp nam nhân buông ra chính mình thê tử cùng nữ nhi. Các nàng hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới này hai cái vừa thấy liền rất lợi hại biến dị người đại nhân cư nhiên là một đôi. Nữ hài tử khẳng định là không hy vọng, nhưng bọn hắn cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn qua còn không xem như hết thuốc chữa bộ dáng. Chúng ta xác thật là biết, bởi vì ta đã từng liền đi qua, đi tìm hiểu một chút lúc sau liền ra tới. Bởi vì không có người đảm bảo. Cho nên ta liền tính rời đi cũng sẽ không có người quản. Trở về lúc sau tính toán mang thê tử của ta nhi nữ qua đi. Đường Minh, sau đó đâu? Kỳ thật, ta phía trước rời đi thời điểm đã tìm được rồi một cái biến dị người. Hắn nói nguyện ý vì ta cùng người nhà của ta làm đảm bảo. Nhưng tiền đề là ta nữ nhi phải cho hắn. Tiền đề là hắn nhìn lúc sau sẽ thích Đường Minh. Người tính toán đem nữ nhi giao ra đi sao? Nam nhân lắc đầu, đương nhiên không phải, kỳ thật chúng ta nguyên bản tính toán ở tới căn cứ phía trước. Phía trước, đem nữ nhi của ta, mặt hủy diệt, nữ hài tử nghe được lúc sau thân thể sắt tác một chút. Nhưng không có phản đối, cũng không có chán ghét, dù sao nàng cũng là tiếp thu như vậy cách làm, rốt cuộc hủy diệt mặt có thể bảo vệ tốt chính mình không chịu tra tấn. Đương nhiên hảo, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn cảm thấy ngươi là cố ý. Đến lúc đó dưới sự giận dữ không cho các ngươi đảm bảo. Đường Minh tiếp theo chỉ con hắn. Hơn nữa hiện tại thế đạo này thích nam nhân người cũng không so thích nữ nhân ít người. Vạn nhất có người coi trọng con của ngươi làm sao bây giờ? Nam nhân hơi hơi một đốn, nghĩ thầm hẳn là sẽ không. Nhưng lại nghĩ đến vừa rồi Đường Minh nói bọn họ hai cái là ở bên nhau. Hai cái nam nhân cũng là có thể ở bên nhau. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Này, Đường Minh, kỳ thật chúng ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi đảm bảo. Đến lúc đó các ngươi liền đi theo chúng ta có thể. Nhưng là ngươi nói trước nói biến dị người muốn đi vào căn cứ nói. Có cái gì yêu cầu sao? Các ngươi đâu, lại có cái gì yêu cầu? Bọn họ trong mắt đều hiện lên một tia mừng như điên. Có không mơ ước bọn họ thân thể biến dị người làm đảm bảo? Đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nam nhân hơi chút thanh thanh chính mình giọng nói. Nói, kỳ thật biến dị người muốn vào đi căn cứ thật sự phi thường đơn giản. Chỉ cần chứng minh chính mình là biến dị người là được. Đương nhiên ý tứ chính là khiêu chiến trong căn cứ mặt biến dị người, Đường Minh. Khiêu chiến, đúng vậy, kỳ thật trong căn cứ biến dị người bởi vì quá mức nhàm chán. Cho nên lộng một cái vũ lực bảng ra tới. Trong đó đơn giản nhất chứng minh chính mình là biến dị người biện pháp chính là khiêu chiến vũ lực. Bảng mặt trên bảng có tên người, mặc kệ là thua vẫn là thắng. Dù sao chứng minh thực lực của chính mình là được. Đến lúc đó là có thể chính thức đạt được căn cứ trụ dân thân phận. Hết chương.